chặt bàn tay bên cạnh bàn tay, cùng chung tay xây quê hương này. Từng bàn tay nét đẹp dựng xây, từng bàn tay ta nối một vòng tay. Đặt bàn chân bên cạnh bàn chân, cùng nhau đi trên muôn nẻo đường, về muôn phương xây lại tình thương. Từng bàn chân ta nối bờ yêu thương. Đặt quả tim bên cạnh quả tim, gửi trao anh đây yêu thương này. Phần còn đây trao chỉ tận tay, dù yêu thương sẽ ngát trời yêu thương. Đặt bàn tay bên cạnh bàn tay, cùng chung tay xây quê hương này. Từng bàn tay nét đẹp dựng xây, từng bàn tay ta nối một vòng tay. Đặt bàn chân bên cạnh bàn chân, cùng nhau đi trên muôn nẻo đường, về muôn phương xây lại tình thương. Từng bàn chân ta nối bờ yêu thương. Đặt quả tim bên cạnh quả tim, gửi trao anh đây yêu thương này. Phần còn đây trao chỉ tận tay, nụ yêu thương sẽ ngát trời yêu thương. Nụ yêu thương sẽ ngát trời yêu thương. Nụ yêu thương sẽ ngát trời yêu thương.